Vũ Động Càn Khôn, chương là Dương Nguyên Đan. Ở phần trước thì sau khi là đoạt được cái thiết mộc trang của Lôi gia thì bất ngờ Lâm Động lại phát hiện ra trong thiết mộc trang này có một mỏ Dương Nguyên khoáng, thì chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu để xem Dương Nguyên Đan là gì. Nhìn bột phấn rơi xuống lả tả từ trong lòng bàn tay, sắc mặt Lâm Động cũng đại biến. Song ngay tại lúc hắn đang bối rối thì liền phát hiện ra tại lòng bàn tay đột nhiên có một đạo ánh sáng từ trong huyết nhục bắn ra, cuối cùng tụ lại, ngưng tụ thành một viên đan dược màu đỏ lửa, lớn cỡ đầu ngón tay cái. Nhìn viên đan dược màu đỏ như lửa xuất hiện trong lòng bàn tay, mí mắt Lâm Động kịch liệt nảy lên vài cái. Hắn đang nhớ lại cái năng lực kỳ lạ của thạch phù. Nhìn bộ dạng này chắc hẳn thạch phù đã tự động đem ba khối dương nguyên thạch tinh luyện ra. Khóe miệng nhếch lên, Lâm Động không hề để lại chút dấu vết, đem viên đan dược nhét vào tay áo. Ánh mắt đảo ra xung quanh, sau khi nhìn thấy không có người nào chứng kiến biến cố này, hắn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó đưa tay bắt lấy ba khối dương nguyên thạch. Xoay người chạy ra bên ngoài mạch khoáng, lúc sắp tiến vào trong rừng, hắn mới hướng về Lâm Khiếu nói lớn, cha, ta lấy mấy khối dương nguyên thạch đi chơi nha. Hô to một tiếng, Lâm Động cũng không chờ Lâm Khiếu trả lời, mà đã nhanh như chớp chạy ra ngoài. Tiểu tử này, nhìn theo bóng lưng Lâm Động, Lâm Khiếu cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để ý. Hôm nay Lâm Động đối với Lâm gia đã là vô cùng trọng yếu, cơ hồ so với hắn cũng đã cao hơn. Muốn lấy đi mấy khối dương nguyên thạch căn bản cũng không ai nói gì. Lâm Động chạy ra khỏi mạch khoáng liền trở về phòng mình, nhanh như chớp đem cửa phòng đóng lại thật chặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một viên đan dược màu đỏ lửa lại xuất hiện trong tầm mắt. Viên đan dược này so sánh với mấy viên đan dược lần trước dùng tam phẩm linh dược tinh luyện ra, không thể nghi ngờ là càng thêm mượt mà bóng bẩy. Trong viên đan dược đỏ lửa này phảng phất hàm chứa năng lượng mạnh mẽ khiến cho con người ta cảm thấy ấm áp. Chẳng lẽ đây chính là Dương Nguyên Đan theo lời cha nói sao? Lâm Động vuốt ve viên đan dược màu đỏ tỏa ra vẻ ấm áp nhàn nhạt, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Lúc trước Lâm Khiếu đã nói cái gọi là Dương Nguyên Đan chính là đan dược mà một số ít cường giả tinh luyện ra từ Dương Nguyên Thạch, mà thạch phù hành động như vậy thì so với bọn họ rất giống nhau. Bất quá trà cũng đã nói muốn tinh luyện ra một viên Dương Nguyên Đan cần tiêu tốn tới 10 khối Dương Nguyên Thạch, nhưng rõ ràng lúc trước thạch phù lại chỉ cần dùng có 3 khối à. Lâm Động nhíu chặt chân mày. Nếu như viên đan dược này chính là Dương Nguyên Đan mà nói như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, hiệu suất tinh luyện của thạch phù thần bí đạt đến một tầng thứ tương đối kinh khủng. Người khác thì cần 10 khối Dương Nguyên Thạch mới có thể luyện ra một viên Dương Nguyên Đan, nhưng nó bất quá chỉ cần 3 khối đã thuận lợi tinh luyện ra Dương Nguyên Đan. Cái hiệu suất này chính là đã gấp hơn 3 lần người ta. Nghĩ đến đây coi như là Lâm Động cũng phải có chút động dung, nếu chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ đưa tới chấn động không nhỏ. Dĩ nhiên, sau cái chấn động này, kết quả chính là hắn có thể bị một số thế lực lớn bắt đi, sau đó bị nhốt vào một căn phòng tối ngày đêm luyện chế Dương Nguyên Đan cho bọn họ. Lâm Động lau mồ hôi lạnh một cái, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn ba khối Dương Nguyên Thạch trong ngực. Thạch phù thần bí đến tuột cùng là có loại công năng này hay không, chỉ cần thử một lần nữa không phải sẽ biết hay sao? Ý niệm này vừa xẹt qua trong đầu, Lâm Động cũng không có chần chừ, trực tiếp lấy ba khối dương nguyên thạch để trong ngực ra, sau đó đặt toàn bộ trong lòng bàn tay phải. Xuy một tiếng, nương theo ba khối dương nguyên thạch đặt trong lòng bàn tay phải, một đạo ánh sáng ở tại lần nữa trong huyết nhục bắn ra, mà khi luồng ánh sáng chiếu xuống thì lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ dương nguyên thạch bắt đầu ảm đạm, ngắn ngủi mấy giây lại lần nữa hóa thành bột phấn. Mà kèm theo dương nguyên thạch hóa thành bột phấn thì ánh sáng ngưng tụ, một viên đan dược màu đỏ lửa lại xuất hiện trong tay Lâm Động. Quả nhiên là thế. Lâm Động kinh ngạc nhìn viên đan dược cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi, sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng. Xem ra, đúng là không thể để lộ chuyện này ra ngoài. Khẽ thở dài một tiếng, Lâm Động đành cười khổ. Có lẽ có một ít cường giả chân chính cũng có năng lực để cao hiệu suất luyện chế như thế này. Nhưng hắn thì bất đồng, bây giờ hắn không phải là cái cường giả gì hết, nếu đem loại năng lực này thể hiện ra chắc chắn sẽ không đưa tới sự kinh thán mà chỉ là tai họa mà thôi, thậm chí loại tai họa này có thể liên lụy đến cả gia tộc. Trước tiên thử xem Dương Nguyên Đan này một chút nó có năng lực gì. Lâm Động lắc đầu làm cho tinh thần mình bình tĩnh lại, sau đó bỏ giày ngồi xếp bằng trên giường. Nhưng hắn cũng không có phục dụng nguyên đan này ngay lập tức, mà trước hết vận chuyển thanh nguyên công hấp thu một tia nguyên lực trong thiên địa, rèn luyện thân thể để tăng cường đan điền. Loại nẳng lặng tu luyện này kéo dài chừng một giờ, sau đó Lâm Động mới đem viên dương nguyên đan nhét vào trong miệng. Oanh một tiếng. nương theo Dương Nguyên Đan tiến vào cơ thể, hai tay Lâm Động cũng ù đi trong chốc lát, chợt một cỗ năng lượng ấm áp như thủy triều nhanh chóng khuếch tán trong người hắn. Cái loại năng lượng này nồng đậm nhưng lại không cuồng bạo, hơn nữa tựa hồ như là rất dễ hấp thu. Sự ấm áp làm cho cả người hắn giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái. Năng lượng ấm áp dọc theo kinh mạch tuần hoàn, dọc đường không ngừng thẩm thấu vào xương cốt, kinh mạch, huyết nhục, cuối cùng mới quán trú tiến nhập vào đan điền. Tại lúc năng lượng như thủy triều rót vào đan điền, Lâm Động cũng có thể cảm giác được rõ ràng nguyên lực trong đan điền đang nhanh chóng trở nên hùng hậu. Sau nữa thậm chí còn có tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra. Hô! Nương theo nguyên lực của đan điền đang trở nên hùng hậu, trên đỉnh đầu Lâm Động thậm chí cũng toát ra bạch khí nhẹ nhẹ. Sau một hồi lâu, thân thể hắn không nhúc nhích cũng phải kịch liệt run rẩy lên. Đột nhiên hai mắt mở ra, nguyên lực rực rỡ không bị khống chế dù đãng bên ngoài thân thể, giống như sóng nước. Là địa nguyên cảnh hậu kỳ. Cảm thụ được nguyên lực hùng hậu ở trong đan điền tuôn ra, trên khuôn mặt Lâm Động khó có thể che giấu vẻ mừng rỡ như điên. Thực lực trải qua hơn 2 tháng tu luyện không hề có biến chuyển, rốt cuộc vào thời khắc này đã thuận lợi đột phá. Ngắn ngủi chừng 5 tháng thời gian, Lâm Động bắt đầu từ địa nguyên cảnh sơ kỳ tiến vào hậu kỳ. Tốc độ tu luyện bậc này cũng đủ khiến bất luận kẻ nào phải trợn mắt há hốc mồm. Lâm Lang Thiên của Lâm thị gia tộc kia từ địa nguyên cảnh bước vào thiên nguyên cảnh cần thời gian 2 năm. Tuy nói từ địa nguyên cảnh hậu kỳ bước vào thiên nguyên cảnh khó khăn cũng không nhỏ, nhưng Lâm Động cũng có thừa sự tự tin ở trong vòng 1 năm chân chính đột phá lên thiên nguyên cảnh. Thiên phú của Lâm Động vốn đã không kém, lại thêm tính cách bản thân hắn cực kỳ kiên nghị, chăm chỉ cùng với thạch phù tần bí, tốc độ tu luyện càng là như hổ thêm cánh, cho nên hắn tu luyện với tốc độ này cũng không tính là kỳ quái. Không hổ là Dương Nguyên Đan, Lâm Động ngửa đầu phun ra một đoàn bạch khí, một loại cảm giác thoải mái tràn ngập trong xương cốt, hắn khép mở hai mắt, lần lần lẩm bẩm tự nói. Hôm sau, ở trước cửa đại môn của Thiết Mộc Trang, một lượng lớn xe ngựa xếp hàng chỉnh tề, trên đó còn có buộc chặt nhiều khối cự mộc màu đen. Lần này đi Viêm Thành bề ngoài là tiêu thụ thiết mộc, nhưng mục đích thực sự chính là Dương Nguyên Thạch. Bất quá loại mục đích này hiển nhiên không thể bại lộ ra ngoài, nếu không nói không chừng sẽ đưa đến một ít phiền toái không cần thiết. Mà đối với lần tiêu thụ này hiển nhiên là Lâm Chấn Thiên rất xem trọng, không chỉ muốn tự thân xuất mã, hơn nữa còn có Lâm Khiếu, Lâm Mãng và gần trăm hộ vệ đi cùng. Đội ngũ bậc này đã là tương đối không yếu, dạng thổ phỉ tầm thường căn bản không dám đến để cản rỡ. Lâm Chấn Thiên cưỡi tuấn mã, ánh mắt sắc bén, thân thể cường tráng, làm cho người ta không dám khinh thường lão nhân gia đã gây dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng ở Thanh Dương Trấn này. Mọi người đã đến đông đủ hết chưa? Lâm Chấn Thiên kiểm duyệt lại một lần, ánh mắt hướng Lâm Khiếu hỏi. Ở bên cạnh, Lâm Khiếu, Lâm Động cũng cưỡi một đầu tuấn mã. Lần này đi đến Viêm Thành, quan trọng nhất chính là tránh rắc rối, mà Tiểu Viêm lại quá mức khiến người ta để ý, cho nên để nó lại Thiết Mộc Trang vẫn thỏa đáng hơn. Nghe thấy Lâm Chấn Thiên hỏi, Lâm Khiếu cũng gật đầu, trầm giận nói. Đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời có thể lên đường. Tốt. Nghe vậy Lâm Chấn Thiên mới hài lòng gật đầu, cũng không nhiều lời, liền giơ cánh tay lên. Chiếc roi ngựa vung lên, điều khiển con ngựa chạy một mạch, mang theo luồng bụi đất màu vàng, hướng đường lớn chạy như điên. Ngay lúc Lâm Chấn Thiên động thân thì đoàn xe ngựa cuồn cuộn cũng di chuyển, từng đạo thanh âm hét lớn nhanh chóng lao theo. Hai chân của Lâm Động đá nhẹ vào hông ngựa, xoay người hướng thanh đàn vẫy tay, sau đó điều khiển ngựa đi cùng với đoàn xe. Viêm Thành là một tòa thành cách Thanh Dương Trấn gần nhất, dĩ nhiên nói gần chẳng qua là tương đối mà thôi, bởi vì đoàn người Lâm Chấn Thiên đi vào phạm vi Viêm Thành thì trời cũng đã đến trưa. Ở trên đường lớn vào Viêm Thành, dòng người hối hả chuyển đến những thanh âm huyền náo, làm Lâm Động không khỏi tặc lưỡi. Ở đây còn chưa đến Viêm Thành mà nhân khí đã đông đúc như vậy, thật không biết ở trong Viêm Thành cảnh tượng còn thế nào. Động Nhi, đi vào trong thành thì chớ có gây chuyện lung tung. Trong Viêm Thành này rồng rắn lẫn lộn, hạng người ngọa hổ tảng long không biết bao nhiêu mà kể, có một số người không thể chọc tới được. Nhìn trên mặt Lâm Động đầy vẻ hiếu kỳ, Lâm Khiếu ở một bên mở miệng nói. Lâm Động cười cười đột nhiên nói, cha, Viêm Thành này lớn hơn rất nhiều so với Thanh Dương Trấn, như vậy thế lực tranh đoạt thì khẳng định là sẽ kịch liệt hơn chứ. Ở trong Viêm Thành, trung bình có thời gian một tháng sẽ có một thế lực bị diệt vong, đồng thời có mấy thế lực mới mọc lên. Người nói xem có kịch liệt hay là không? Lâm Khiếu cười nói. Bất quá ở Viêm Thành này có tam đại thế lực Tiếu Ngạo Quần Hùng, không người nào có thể đạt được địa vị như bọn họ. Nha, tam đại thế lực kia là những ai? Lâm Động tò mò. Viêm Thành thành chủ, Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang. Lâm Khiếu mấp máy miệng mà nói, tam đại thế lực này đối với Lâm gia bọn họ mà nói thực sự là có chút xa vời. Tam đại thế lực này cao thủ tập hợp cực đông, hơn nữa còn có thêm cường giả nguyên đan cảnh chấn giữ. Tuy nói là tiểu thế lực trong ngoài Viêm Thành này nhiều không đếm xuể, nhưng đại đa số thế lực cũng đều muốn cậy vào tam đại thế lực kia mà sống thoát. Lâm Động khét thì thầm một tiếng, sau đó yên lặng gật đầu. Ở loại địa phương này chỉ có cường giả nguyên đan cảnh mới có thể chân chính có được quyền lực. Ha ha, cũng không cần nản chí, chờ Lâm gia ta đem mạch khoáng kia từng bước phát triển, đến lúc trong gia tộc sản sinh ra một vị cường giả nguyên đan cảnh thì Lâm gia chúng ta cũng sẽ có được một chỗ đứng trong Viêm Thành này. Nhìn Lâm Động trầm mặc, Lâm Khiếu còn tưởng hắn là nhận lấy sự đả kích, lập tức nhích lại gần, thấp giọng cười nói. Nghe vậy, Lâm Động cũng khẽ cười một tiếng. Nguyên đan cảnh sao? Đối với loại tầng thứ cường giả chân chính này, hắn cũng rất tò mò và hướng tới. Đoàn xe lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm đi trong dòng người, rốt cuộc thì cũng đã đến ngoài Viêm Thành. Lúc nhìn thấy tường thành hùng vĩ cao gần trăm trượng, Lâm Động lại lần nữa tặc lưỡi. Thanh Dương Trấn mà so với nơi này thì quả thật là có chút khó coi. Sau khi giao nộp một ít lệ phí vào thành, đoàn xe cũng thuận lợi tiến vào Viêm Thành. Đi qua đường hầm ở cửa thành hơi có vẻ u ám, ngay sau đó chính là tiếng ồn ào lớn đinh tai nhức óc, dữ dội đổ xô đến như thủy triều, làm đầu óc của Lâm Động có chút không chuẩn bị kịp, hơi mơ hồ. Một lát sau hắn mới hồi phục tinh thần, nhìn dòng người đông nghịt ở trên phố lại ngắm những phần lớn kiến trúc to lớn, không khỏi sợ hãi, thở dài một hơi thật sâu. Đi, tìm chỗ nghỉ chân trước. Hiển nhiên là đám người Lâm Chấn Thiên cũng không phải lần đầu mới đến Viêm Thành, vì vậy cũng lộ ra vẻ quen thuộc. Dẫn đoàn xe dừng ở trước một khách sạn hơi có vẻ u tĩnh. Khách sạn này có phần sạch sẽ và ngăn nắp. Sau đó đội nhân mã chia ra làm đôi, một đội thì đi theo Lâm Mãng mang thiết mộc đi bán, Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Khiếu thì tự thuần xuất mã mang đi hai giường có chứa dương nguyên thạch. Về phần Lâm Động cùng với một ít hộ vệ còn lại thì lưu lại trong khách sạn. Nhìn bóng lưng mấy người Lâm Chấn Thiên đi xa, Lâm Động cũng đành bất đắc dĩ ngồi lại khách sạn, chờ ước chừng khoảng nửa giờ. Rốt cuộc, hắn cũng không nhịn được mà tự mình chạy ra ngoài. Thật vất vả mới đến được Viêm Thành một chuyến, hắn cũng không muốn ở trong khách sạn ngây ngốc như vậy. Một mình Lâm Động đi dạo ở Viêm Thành, bởi vì không có mục tiêu xác định, cho nên hắn cũng như nước chảy bèo trôi, theo dòng người dần dần đi vào bên trong trung tâm. Có lẽ nguyên nhân là có nhiều thế lực tồn tại, cho nên Viêm Thành so với Thanh Dương Trấn hiển nhiên là có chút hỗn loạn hơn. Đi ở trên đường, Lâm Động đã không dưới 3 lần nhìn thấy mấy đội nhân mã động thủ. Bất quá đối với loại đánh nhau này, nhiều người tựa hồ lộ ra vẻ mất rất bình tĩnh, thậm chí còn có không ít người đứng vây xem còn trần trồ khen hay, bộ dáng phảng phất như không lo lắng sẽ chịu phải thảm cảnh như cá trong chậu. Đối với tràng cảnh hỗn chiến này, Lâm Động cũng không cảm thấy hứng thú xem, cho nên hắn chỉ liếc mắt qua rồi xoay người rời đi. Cứ đi qua mấy con phố như thế, cuối cùng hắn dừng lại trước một tòa đại lâu, lộ ra vẻ vô cùng đặc biệt. Kỳ vật lâu. Nhìn ba chữ to lộ ra vẻ phong cách cổ xưa trên lầu các, trong mắt Lâm Động cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Coi như hắn là người Thanh Dương Trấn cũng đã từng mơ hồ nghe nói qua danh tiếng của kỳ vật lâu, bởi vậy có thể thấy được tòa đại lâu này đến tột cùng là có bao nhiêu danh khí. Đứng trước cửa chính, Lâm Động có chút chần chờ, sau đó tiến vào. Hắn vừa vào cửa liền nhìn thấy một đại sảnh có diện tích cực lớn xuất hiện trước mắt, có rất nhiều quầy hàng bày đầy các vật phẩm rực rỡ muôn màu, linh dược, đan dược, vũ khí, tinh hạch, võ học. Dõi mắt nhìn theo các loại vật phẩm tràn ngập trong mắt, hơn nữa nhìn phẩm chất là hiểu những thứ này không phải vật bình thường. Ha ha, vị tiểu ca này muốn xem thứ gì sao? Lúc Lâm Động đang chăm chú nhìn những vật phẩm trên quầy hàng, một gã sai vặt mặc đồ màu xanh khuôn mặt tươi cười đi tới, trong tay còn rút ra một thanh trường kiếm màu đen. Hắc thiết kiếm, làm bằng hắc thiết bách luyện cực kỳ sắc bén, thổi lông liền đứt. Hơn nữa, ở trên món vũ khí này còn có một vị đại sư khắc phù lên, quán chú nguyên lực, khôi giáp cứng rắn cũng có thể đâm xuyên, tiểu ca cầm lấy, tự nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Lâm Động nhìn qua thanh kiếm màu đen kia, chỉ thấy được ở phía trên điêu khắc một cái phù ấn xiên xiên vẹo vẹo, ánh sáng nhàn nhạt chớp động lên. Khẽ lắc đầu, đối với vật này Lâm Động không có chút nào hứng thú. Nhìn thấy vậy, gã sai vật cũng chỉ đành hậm hực, đem hắc thiết kiếm thu hồi, cũng không có giới thiệu vật gì đấy thêm lần nào nữa. Lâm Động cũng không chú ý tới hắn, ánh mắt lần nữa nhìn qua các quầy hàng. Một lát sau, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một cái túi xanh lớn như lòng bàn tay đặt trên quầy. Bên ngoài chiếc túi còn lóe ra ánh sáng khác thường. Túi càn khôn cấp thấp, 48 khối dương nguyên thạch. Túi càn khôn cấp thấp là dùng tài liệu càn khôn mộc để làm thành, sau đó sẽ do một vị nhị ấn phủ sư khắc lên phủ văn. Đừng thấy nó thể tích nhỏ, nhưng bên trong đủ để chứa được những vật lớn cỡ một cái quầy, mang theo bên mình có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Nhìn thấy Lâm Động tựa hồ đối với túi càn khôn cảm thấy hứng thú, gã tạp dịch áo xanh cười cười vồn vã giới thiệu. Lâm Động kinh ngạc một phen, không ngờ rằng lại có vật thần kỳ như vậy, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe nói qua. Quả nhiên Thanh Dương Trấn không thể so được với Viêm Thành này. Nhị ấn phủ sư ư? Trong lúc kinh hãi vì tác dụng đặc dị của túi càn khôn, Lâm Động cũng vì câu nói của gã tạp dịch mà trong lòng run rẩy. Ở tại Đại Viêm Vương Triều này có một loại nghề nghiệp đặc thù mà mọi người gọi bọn họ là phủ sư. Nghe nói là bọn họ có thể đem nguyên lực trong thiên địa ngưng tụ thành những loại phủ văn đặc dị. Mà những phù văn này bởi vì mỗi cái đều có cấu tạo khác nhau, cho nên có năng lực khác nhau. Chẳng hạn như chuôi hắc thiết kiếm kia, phía trên được khắc lên một cái phù văn, làm cho vũ khí bất luận là mức độ cứng cỏi hay sắc bén đều gia tăng một cấp. Con đường võ đạo đã từng sản sinh ra không ít môn phái, mà phù sư là một trong hệ phái đó. Bất quá nghề nghiệp này không những cần có thực lực nhất định của bản thân để chống đỡ, mà đối với tinh thần lực yêu cầu lại vô cùng khắc nghiệt, do đó được xem là một loại nghề nghiệp cực kỳ khan hiếm. Mà phù sư cũng có hệ thống cấp bậc của bọn họ. Theo Lâm Động được biết thì bọn họ dựa vào ấn để phân chia. Phù sư tổng cộng có chia thành ngũ ấn. Nhất ấn phù sư là cấp thấp nhất. Thấp nhất, ngũ ấn phù sư là cao nhất. Đương nhiên, sau ngũ ấn có lẽ vẫn còn cao cấp mạnh hơn, chẳng qua là Lâm Động không biết tới mà thôi. Bình thường mà nói thì chỉ nhất ấn phủ sư thôi thì điều kiện thấp nhất cần đạt đến phải là địa nguyên cảnh, còn nếu có thể đạt tới nhị ấn phủ sư mà nói cũng đủ để khiến các đại thế lực tại Viêm Thành lấy lễ khách quý mà đối đãi. Vì vậy Lâm Động nghe đến túi càn khôn này được một vị nhị ấn phủ sư khắc ghi ký hiệu thì không khỏi có chút kinh ngạc. Mà đối với cái túi càn khôn này, Lâm Động rất có hứng thú, có điều là với giá cả này làm hắn phải nhíu mày suy tư. Lâm gia bọn họ trong thời gian 2 tháng mới khai thác ra được hơn 400 khối dương nguyên thạch, mà đây chỉ là một cái túi càn khôn cấp thấp mà thôi. Vậy mà cần dùng đến 10% số lượng trong đó mới mua được. 48 khối dương nguyên thạch Lâm Động nhất định là lấy không ra nổi. Cho nên sau khi trầm ngâm suy nghĩ một chút, hắn móc ra một cái bình nhỏ từ trong ngực, trong đó có chứa đựng 10 miếng đan dược màu sắc khác nhau. Và đương nhiên mấy thứ này là do Lâm Động từ trong linh dược tam phẩm tinh luyện ra. Ngươi đi tìm người nhìn xem mấy thứ này đáng giá bao nhiêu. Lâm Động đem cái chai đặt trên quầy cười hỏi. Gã tạp dịch áo xanh kia đánh giá viên đan dược trong bình một chút. Có thể ở trong này làm tạp dịch thì nhãn lực hiển nhiên có một chút. Lập tức trên khuôn mặt thoáng có chút kinh ngạc. Sau đó khẽ lay nhẹ một cái chuông nhỏ ở phía sau. Sau khi tiếng rung chuông vang lên không lâu, liền có một người trung niên giống như quản sự đi nhanh tới cười híp mắt. Vì tiểu huynh đệ này là muốn giao dịch món đồ vật này à? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn đã liếc cái chai trên quầy, sau đó đưa tay đem một viên đan dược lấy ra, đặt ở dưới mũi khẽ hít hởi, chân mày nhíu lại. Tiểu huynh đệ, những viên đan dược này hẳn là từ bên trong linh dược để tinh luyện ra. Dược lực ngược lại là ôn hòa, tinh thuần, cực kỳ thích hợp cho người thối thể, hoặc là địa nguyên cảnh phục dụng. Chắc là vậy, Lâm Động gãi đầu, nhìn thân sắc, có chút ngu ngơ, bộ dáng của hắn giống như là không hiểu rõ về loại đan dược mà hắn lấy ra vậy. Nhìn bộ dạng quán như thế, người trung niên kia cười ha hả, trong lòng ngầm cho rằng may mắn mới có được những viên đan dược này. Tiểu huynh đệ, như vậy đi, những viên đan dược này, ta lấy một đổi với 5 dương nguyên thạch, người thấy thế nào? Người trung niên kia ánh mắt chợt lóe lên nói. Vậy rốt cuộc cũng như không, mua xong cái túi càn khôn này ta chỉ còn có 2 khối dương nguyên thạch thôi sao? Vậy thì không bán. Lâm Động đảo cả mắt trắng dã, một tay quơ lấy cái chai. Ha ha, đừng vậy, vội thế. Vậy tiểu huynh đệ muốn bao nhiêu? Thấy thế người trung niên kia vội vàng nói, 1 đổi 10. Đối với kiểu giống như con nít này, người trung niên kia ngược lại không biết làm sao, lắc đầu hỏi, 1 đổi 7, giá cả này đã xem như công bằng, sao hả? Tốt. Lúc này đây Lâm Động ngược lại không có chần chờ, một lời đồng ý ngay. Nhìn thấy hắn bộ dáng dứt khoát như vậy, trung niên kia cũng không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó phân phó gã sai vặt sát bên cạnh đem túi càn khôn lấy ra để trước mặt Lâm Động. Khấu trừ đi giá cả của túi càn khôn thì Dương Nguyên Thạch còn thừa lại đều bỏ vào trong túi càn khôn đó. Lâm Động vội vã tiếp nhận túi càn khôn kia vào tay, rồi có chút thô bạo thỏ tay vào bên trong lấy một ít Dương Nguyên Thạch vẫn còn hơi ấm ấm. Tuy nói diện tích bên trong túi càn khôn không lớn, nhưng cái này đối với Lâm Động mà nói đã là rất hài lòng. Ha ha, tiểu huynh đệ, viên đan dược này nếu như ngươi còn có thể tiếp tục bán cho chúng ta, giá cả vẫn vậy. Nhìn thấy Lâm Động vuốt ve cái túi càn khôn, trung niên kia mới cười nói. Ân, chờ ta lần sau trở lại nơi đã nhặt được những thứ này để xem có thể lấy thêm một ít nữa hay không. Đối với lời nói của người trung niên, Lâm Động lại nghiêm túc gật đầu đáp lại. Người trung niên kia sắc mặt cứng lại, cuối cùng lắc đầu gượng cười. Ở trong lòng Lâm Động cười thầm một tiếng, sau đó không để ý đến hắn nữa, tập trung kiểm soát túi càn khôn trong tay. Cuối cùng ánh mắt lại vô ý thức dừng lại ở bên trái của túi càn khôn, nơi đó mờ mờ ảo ảo như có một cái ký hiệu kỳ lạ như ẩn như hiện. Ánh mắt Lâm Động chăm chú dán vào ký hiệu kỳ lạ đó, không tự chủ được mà tinh thần tập trung lại. Cái bộ dáng này giống như là đã nhìn thấy cái gì đó mà hắn cực kỳ hứng thú. Trong thời gian mà Lâm Động như con rối ngu ngơ nhìn chăm chú, đôi mắt của hắn dường như đột ngột mở đi. Trong khi thị giác chung quanh mờ nhạt thì cái ký hiệu ẩn tàng trên túi càn khôn lại mỗi lúc một rõ ràng hơn. Trong trạng thái quỷ dị này, ở bên trong đại não của Lâm Động đột nhiên truyền tới một cỗ dao động đặc thù. Đó là tinh thần lực. Tinh thần lực vô hình từng luồng theo não bộ thẩm thấu ra, cuối cùng ở trước mặt Lâm Động từ từ phác họa. Mà hình phác họa kia tuy nói rất thô ráp lại khó mà rõ được, nhưng cùng với cái ký hiệu phức tạp trên túi càn khôn kia lại cực kỳ giống nhau. Phác họa vẫn chưa hoàn thành làm cho ký hiệu vô hình trước mặt Lâm Động không có ngưng tụ được một nửa. Lúc đó trong lầu hắn liền truyền ra một trận đau nhức, hắn đột nhiên khôi phục tinh thần lại, đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt kinh hãi. Hiển nhiên hắn không rõ là rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra với mình. Ở một góc khuất ẩn trong đại sảnh của kỳ vật lâu, một vị lão nhân áo xám ngồi đó với vẻ buồn ngủ. Chung quanh hắn trông rất hỗn độn, có vẻ không thích hợp với kỳ vật lâu sạch sẽ bực này. Nhưng từ đầu đến cuối lại không có một ai lên tiếng quấy rầy hắn. Một vài người đi ngang qua hắn, bất luận khách hàng hay quản sự, đều bước đi rất nhẹ nhàng, không dám lớn tiếng làm phiền. Mà đối với mọi chuyện chung quanh, lão nhân giống như không có bất kỳ cảm giác gì, hai mắt khép lại, ngồi ngủ say sưa giống như sắp ngã vật ra. Có điều trạng thái mê man này trong khoảnh khắc đột nhiên bị phá vỡ, đôi mắt nhắm chặt kia bất chợt mở ra, ánh mắt vừa chuyển liền động lại trên người một cậu thiếu niên đang đứng giữa đại sảnh cách đó không xa. Từ trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi, thanh âm thều thào chậm rãi vang lên. Tinh thần thiên phú thật là mạnh. Khi Lâm Động từ trạng thái quỷ dị tỉnh táo lại, cả người ướt nhẹp bởi mồ hôi lạnh, tim đập có chút nhanh. Hắn nhìn thoáng qua cái túi càn khôn trong tay và không rõ tại sao lại có cảnh tượng kia xuất hiện. Có điều cũng may là tinh thần lực vô hình vô sắc, ký hiệu vẽ bên ngoài túi lúc trước cũng không bị người khác nhìn thấy, nếu không e rằng chắc chắn sẽ phải thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Đan hoàn này là do người bán sao? Ngay khi trong lòng Lâm Động đang lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đem túi càn khôn nhét vào trong ngực, vừa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bên cạnh có một giọng nói của nữ vang lên. Hắn sững sờ quay đầu nhìn lại thì thấy được ở bên cạnh quầy có một thiếu nữ mặc váy hồng đứng đối diện hắn, trong tay giơ lên một cái bình nhỏ. Dung mạo thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, với cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chân mày mỏng, vóc người cao gầy, hết thảy đều là nguồn gốc dẫn đến những ánh mắt nồng nhiệt của không ít nam tử. Chỉ bất quá điều đáng tiếc duy nhất là trên gương mặt xinh đẹp kia đầy rẫy vẻ lãnh đạm, dù nhất cử nhất động của nàng toát ra vẻ quý phái, hiển nhiên không giàu thì sang. Ở phía sau thiếu nữ còn có một trung niên nam tử đi theo. Mặc dù nam tử này không nói một lời nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được ở trên người hắn truyền đến một loại áp lực. Mà loại áp lực này hắn từng cảm thụ được trên người của đám người Lâm Khiếu. Rất hiển nhiên vị nam tử giống như hộ vệ kia phải có thực lực thiên nguyên cảnh. Thì làm sao? Lâm Động liếc nhìn thiếu nữ, mặc dù hơi sửng sốt bởi vì sắc đẹp của nàng nhưng không hề thất thố, chỉ là có chút nghi ngờ nên hỏi lại. Đan hoàn này rất thích hợp để người ở thối thể cảnh sử dụng, đúng lúc muội ta đang cần dùng, nếu ngươi còn có thể bán cho ta một số lượng lớn, giá cả sẽ làm ngươi rất hài lòng. Thiếu nữ quan sát Lâm Động, hắn cũng không có chỗ nào đặc biệt, với bộ dáng xa lạ đó thì có thể suy đoán hắn không phải thiếu gia của một thế lực lớn nào trong Viêm Thành, lập tức thản nhiên nói. Chân mày Lâm Động nhẹ nhàng nhíu lại, mặc dù giọng nói của nàng làm cho hắn trong lòng có chút không thoải mái, bất quá điểm này hắn có thể nhịn được nên lập tức buông tay nói. Không có, đây chỉ là ta may mắn nhặt được, nếu như ngươi có hứng thú lần sau ta có nhặt được nữa thì có thể đi tìm ngươi. Nghe vậy chân mày thiếu nữ không khỏi nhíu lại, cách nói chuyện của Lâm Động làm cho nàng có chút cảm giác không được tự nhiên. Ở trong Viêm Thành này những lời nịnh bợ tín ngưỡng nàng mỗi ngày đều nghe thấy, nhưng những lời nói vừa cứng vừa mềm này đích xác là rất ít gặp. Ha ha, Thanh Nhứ, nếu ngươi cần đan dược thì cứ nói với ta một tiếng là được, cần gì phải tìm người khác để mua. Khi thiếu nữ nhíu mày thì một tiếng cười đột nhiên vang lên, sau đó Lâm Động nhìn thấy một vị nam tử tuấn tú đang mặc cẩm bào bước nhanh tới. Khi nhìn thấy nam tử kia xuất hiện, trên gương mặt thiếu nữ được gọi là Thanh Nhứ này rõ ràng tỏ vẻ khó chịu. Đứng ở một bên, Lâm Động nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu, thực sự hắn không muốn dây dưa gì với cuộc sống của đám tiểu thư công tử đã quen ăn ngon mặc đẹp này, cho nên xoay người bỏ đi. Xong vào lúc hắn vừa xoay người thì một đạo nhân ảnh chắn ngay trước mặt. Lâm Động nhìn lại thì nhận ra hắn chính là vị nam tử trung niên đứng đằng sau thiếu nữ kia. Vị tiểu thư này, đây là ý gì? Lâm Động sắc mặt trầm xuống quay đầu nhìn thiếu nữ kia hỏi. Ta nghĩ ngươi hẳn là còn có loại đan hoàn này, thiếu nữ áo hồng nói. À, ngươi có ý định muốn cường đoạt sao? Khi nghe nói vậy, Lâm Động không khỏi cười lạnh một tiếng hỏi nàng. Thiếu nữ nhìn qua trông rất xinh đẹp, không nghĩ tới là có thể làm người ta sinh ra chán ghét như vậy. Chẳng lẽ nàng cho rằng đem những đồ vật đông tây gì đó đến cho nàng mới là thiên kinh địa nghĩa hay sao? Ta đã nói sẽ trả giá làm ngươi vừa ý. Thiếu nữ hồng nhíu đôi lông mày được tô vẽ nói, hiển nhiên không hiểu rõ tại sao Lâm Động lại phản ứng mạnh như vậy. Ha ha, vị bằng hữu kia, nếu Thanh Nhữ đã nhìn trúng vật này, người tốt nhất là bán cho nàng. Liễu gia ở Viêm Thành hẳn là người đã nghe nói qua, bằng hữu càng nhiều càng tốt à. Nam tử đang đi tới kia, nhìn thấy thiếu nữ hồng có ý muốn mua đan hoàn trong tay Lâm Động thì cười tủm tỉm, tiêu sái tiến lên phía trước, hướng Lâm Động thấp giọng nói. Liễu gia ở Viêm Thành. Nghe lời này Lâm Động chợt hiểu ra là Liễu gia này được coi như một đại tộc của Viêm Thành, nghe nói thực lực chỉ sau Phủ Thành Chủ, Vạn Kim Thương Hội cùng Huyết Lang Bang. Lại nói là thế lực có mặt mũi trong Viêm Thành, khó trách thiếu nữ này lại kiêu ngạo, vốn là có bối cảnh như vậy. Xin lỗi, nhưng đan hoàn này đích xác là ta trong lúc vô tình nhặt được, nếu muốn lấy nữa thì ta cũng lấy không ra. Lâm Động lại lắc đầu, sau đó không để ý sắc mặt trầm xuống của nam tử kia, xoay người bỏ đi. Đứng lại. Nhìn thấy Lâm Động có cử động như vậy, nam tử tuấn tú kia sắc mặt xanh hồng luân phiên thay đổi, chợt lạnh lùng quát một tiếng, xuất trưởng nhằm bả vai của Lâm Động chụp tới. Cút! Kình phong phía sau truyền tới làm Lâm Động trong lòng nổi giận, nguyên lực hùng hồn tuôn ra nắm tay thật nhanh, sau đó một quyền đánh ngược lại, cùng với trưởng phong của nam tử kia đụng vào nhau. Phanh một tiếng, kình phanh phát động, Lâm Động bả vai rung lên, lập tức đem cỗ lực đạo kia hóa giải ngay trước mặt vị nam tử tuấn tú, sau đó lùi về sau một bước. Thực lực của người này vậy mà đã ở địa nguyên cảnh hậu kỳ. Đối phó xong một quyền, trong mắt Lâm Động thoáng chút kinh ngạc, hiển nhiên là hắn không nghĩ tới người đầu dầu mặt phấn lại có một ít bản lĩnh như vậy. So với sự kinh ngạc trong lòng Lâm Động thì trong lòng nam tử kia chắc chắn đang trồi lên một cơn sóng gió hãi hùng. Thực lực của hắn ở trong thế hệ trẻ Viêm Thành mặc dù không coi là đứng đầu nhưng không tệ chút nào. Song không ngờ tới khi xuất thủ, thậm chí ngay cả một thiếu niên nhìn qua chỉ độ 15-16 tuổi cũng không thu thập được. Một quyền đẩy lùi nam tử nọ, thân hình Lâm Động cũng thối lui, và trong lúc thối lui về sau, vị cao thủ thiên nguyên cảnh đứng kế bên đột nhiên xuất thủ, bàn tay to như ưng chảo nhắm vào đầu Lâm Động chụp xuống. Nhìn thấy cao thủ thiên nguyên cảnh kia thực sự ra tay, sắc mặt Lâm Động hơi ảm đạm, nguyên lực trong đan điền nhanh chóng trào ra, mặt khác hai tay của hắn cũng kết xuất một thủ ấn phức tạp, thình thịch. Song trong lúc Lâm Động chuẩn bị thi triển một kích mạnh nhất, tính cùng với cao thủ thiên nguyên cảnh sơ kỳ so đấu một phen, thì cước bộ của nam tử trung niên đang phóng tối đột nhiên ngừng lại, một cỗ nhu kình vô hình, vô căn cứ phát ra trước mặt hắn trực tiếp đẩy lui. Ở bên trong kỳ vật lâu, cấm tranh đấu, đây là quy củ, chẳng lẽ các người không biết sao? Đột nhiên xuất hiện một màn làm cho Lâm Động có chút ngạc nhiên, quay đầu lại, thấy được một lão giả áo xám chẳng biết đã xuất hiện đằng sau hắn từ lúc nào. Nhàm đại sư. Thiếu nữ áo hồng cùng vị nam tử tuấn tú đứng bên cạnh vừa thấy vị lão giả áo xám này, cái gọi là ngạo khí cùng với trông nét đều đều trên khuôn mặt vội vàng biến mất, bộ dáng tỏ ra cung kính. Điều này làm Lâm Động hiểu được lão nhân này e rằng cũng không phải nhân vật tầm thường. Nhàm đại sư, là Thanh Nhứ thất lễ, mong đại sư bao dung. Nhìn thấy vẻ mặt cung kính của thiếu nữ, lão giả áo xám thuận tiện khoát tay áo không để ý tới cho lắm. Ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn chăm chăm vào Lâm Động ở trước mắt. Một lát sau hắn đột nhiên vươn ra một ngón tay khô héo, đường nhẹ lên mi tâm của Lâm Động. Nhìn thấy cử động của lão nhân áo xám, Lâm Động cả kinh, có ý muốn tránh né, hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn trông như vào thời khắc này đã đánh mất đi quyền khống chế đối với thân thể của mình. Tay lão nhân chỉ dừng lại ở mi tâm của Lâm Động, rồi sau đó hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng tinh thần dị thường hoạt bát sống động trong đầu của người sau. Lập tức không khỏi mỉm cười, trên khuôn mặt già nua hiện lên chút sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu tử, ngươi đối với việc trở thành phù sư có hứng thú hay không? Một câu nói sau đó của lão nhân áo xám trực tiếp làm nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ áo hồng cùng vị nam tử đứng gần đó bỗng nhiên cứng ngắc lại. Đoàn người của Lâm Động đang ở vị trí một khu vực nhỏ, bởi vì câu nói đột ngột của lão nhân áo xám làm chỗ này trở nên yên lặng rất nhiều. Không riêng gì đám người thiếu nữ áo hồng sắc mặt cứng đờ ra, mà ngay cả người quản sự bên cạnh cung kính chờ đợi cùng gã sai vặt cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Phù sư. Lâm Động cũng ngẩn người ra, nhìn về phía lão nhân áo xám kia. Từ trên khuôn mặt cung kính của những người chung quanh cho thấy thì người này trong Viêm Thành ắt hẳn là một đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng làm cho hắn không chút rõ là tại sao nhân vật này đột nhiên lại nói với mình những lời như vậy. Đối với người xa lạ, Lâm Động trong lòng thủy chung luôn có phần cảnh giác, đặc biệt là những lợi ích vô duyên vô cớ không biết từ đâu đến. Các ngón tay của hắn chạm vào lòng bàn tay, không lại để lộ ra sơ hở, vì ở tại đây, bên trong huyết nhục đang cất giấu bí mật lớn nhất của hắn. Hắn không có nắm chắc là ở trước mặt những cường giả chân chính có thể đem bí mật này hoàn toàn giấu giếm hay không. Lão tiên sinh, tiểu tử thực lực bây giờ thấp kém, lại phân tâm đi tu luyện phủ đạo mà nói sợ rằng có chút không ổn, hy vọng là có thể tha thứ cho. Lâm Động cứ vòng vò mãi với ý niệm trong lòng, cuối cùng mới nói ra lời, và lại một lần nữa làm cho sắc mặt đám người thiếu nữ áo hồng phấn khích lên, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ người này không biết ở trong Viêm Thành này có bao nhiêu người cầu xin muốn trở thành đệ tử của vị Nham đại sư trước mặt đây sao? Vậy mà hắn còn dám cự tuyệt. Ha ha, một phù sư không đơn giản chỉ là khắc ký hiệu đạo cụ và đồ vật, mà một phù sư thực sự có thể lật sông úp biển như đang giơ tay nhấc chân trong lúc nói chuyện mà thôi. Cử tuyệt như vậy rõ ràng cũng làm cho lão nhân áo xám kinh ngạc một chút, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói, tinh thần thiên phú mạnh mẽ này thực sự không cách nào làm hắn không sinh ra lòng yêu mến nhân tài. Bất quá hắn càng nhiệt tình như vậy, Lâm Động lại càng không dám đáp ứng ngay tức khắc. Hắn nếu như không có bí mật gì đó thì có lẽ cũng sẽ mừng rỡ, bám víu lên một đại nhân vật thoạt nhìn rất bất phàm. Nhưng đáng tiếc hắn đã có một thạch phủ thần bí. Hắn không dám xác định là nếu điều bí mật này bộc lộ ra, người trước mặt còn sẽ hiền hòa nữa như vậy hay không. Lão tiên sinh, có thể để tiểu tử về thương lượng với người nhà một phen hay không? Nếu có kết quả thì sẽ tới chỗ này tìm ngài. Lâm Động cân nhắc rồi nói. Ngươi bây giờ còn chưa có mấy hứng thú, thôi thì tùy ngươi vậy. Chờ ngươi nghĩ thông suốt rồi thì có thể cầm lấy vật này tới Vạn Kim Thương Hội tìm ta. Gặp nhau tức là có duyên, vật này coi như tặng ngươi để ngươi hiểu rõ về phù sư hơn một chút cũng tốt. Đối với sự kiên trì của Lâm Động, lão nhân áo xám cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá không nói gì thêm. Từ trong lồng ngực móc ra vật phẩm khác biệt, một thứ là một khối phù bài, thứ khác là một quyển sách cũ kỹ ném về phía Lâm Động. Đà tạ lão tiên sinh. Lâm Động thản nhiên nhận lấy hai đồ vật này, sau đó tiện tay nhút vào túi càn khôn vừa mua. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của những người đứng gần bên, hắn cũng không muốn lưu lại cho nên xoay người, hướng về nam tử tuấn tú đang đứng ngăn cản trước mắt. Có thể nhường đường hay không? Nghe vậy nam tử kia mới phục hồi tinh thần lại, khóe miệng run run lên một chút, bất quá cuối cùng hắn cũng biết đều đứng sang một bên nhường lối. Lúc trước hắn ỷ vào thế lực sau lưng, có lẽ không chú ý đến Lâm Động, nhưng hiện tại tình thế đã phong hồi lộ chuyển, Lâm Động đột nhiên có chút quan hệ với Nham đại sư, chuyện này khiến hắn không thể làm càn được nữa. Đôi môi của thiếu nữ áo hồng đứng gần bên giật giật, nhưng nàng cuối cùng vẫn trầm tĩnh lại. Nhìn tình huống này thì cho thấy là Nham đại sư tựa hồ đối với tên kia có chút hứng thú. Nếu như tên kia sau này trở thành đệ tử của Nham đại sư, ở bên trong Viêm Thành này cũng sẽ là có nhân vật số má, đắc tội quá mức cũng không tốt. Khi bọn hắn trầm mặc suy tư thì Lâm Động trực tiếp chen qua vị nam tử bên cạnh mà đi, nhanh chóng thoát ly kỳ vật lâu có không khí cổ quái này, sau đó thật nhanh hòa nhập vào trong dòng người chen chúc trên đường lớn. hòa nhập vào trong dòng người qua lại, trong lòng Lâm Động mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không làm bất cứ điều gì như đi dạo mà đi thẳng về quán trọ nơi bọn hắn nghỉ chân. Không lâu sau khi hắn trở lại quán trọ thì đám người của Lâm Chấn Thiên ở bên ngoài cũng lần lượt trở về. Cha, thế nào rồi? Vừa thấy Lâm Khiếu trở về, Lâm Động nhịn không được hỏi thăm. Ha ha, rất tốt, Dương Nguyên Thạch này không lo không tìm được người mua, giá tiền bán ra cũng xem ra khá tốt, 300 miếng Dương Nguyên Thạch đổi được 32 miếng Dương Nguyên Đan. Lâm Khiếu cười híp mắt gật gù, nhìn bộ dáng đó thì tình trạng tựa hồ rất tốt. Lâm Chấn Thiên ở một bên cũng đồng dạng gật đầu cười. Trong lúc nói chuyện, cửa phòng đóng chặt bị mở tung ra, rồi thì thấy Lâm Mãng với sắc mặt có chút âm trầm đi vào. Làm sao vậy? Nhìn sắc mặt khổ sở của hắn, Lâm Chấn Thiên nhướng mày hỏi. Giá cả của những thiết mộc kia đều bị đè ép đến 30%. Còn mẹ nó, ta mất thời gian thật dài mới hỏi thăm được ra, vốn là do Lôi Gia đã vận dụng quan hệ để ngáng chân chúng ta. Lâm Mãng nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu hơi trầm xuống. Lôi Gia này vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết tâm muốn gây sự với Lâm Gia bọn hắn. Bỏ đi. Trước hết tạm thời không tính toán với bọn chúng, hôm nay chủ yếu nhất là Dương Nguyên Thạch, còn những chuyện này tương lai sẽ đi tính sổ sau. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng phẩy tay, chỉ cần mỏ khoáng ăn ra nằm lên thì bán thiết mộc cũng trở thành phụ họa. Dạ. Lâm Khiếu và Lâm Mãng gật đầu, vì thực sự bây giờ quan trọng nhất chính là Dương Nguyên Thạch. Nếu mọi chuyện đã giải quyết, chúng ta cũng xuất phát rời khỏi đây. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm nói, lần này trong Lâm gia người lão luyện bị điều động rất nhiều, cho nên không nên ở đây quá lâu. Đối với sự quyết định của Lâm Chấn Thiên, tất cả lập tức gật đầu, không ai phản đối, sau khó đi xuống phân bối mọi việc, chỉnh đốn đoàn xe, rồi xuất phát lên đường rời khỏi thành trì. Lúc Lâm Chấn Thiên bọn họ khởi hành rời khỏi, trong một gian phòng nơi nào đó ở Viêm Thành có hai đạo nhân ảnh ngồi đàm đạo, và một người trong đó chính là Lôi Phích của Lôi gia. Ha ha, chuyện lần này xin đa tạ Hoa quản sự. Lôi Phích cười híp mắt, châm một chén trà cho một tên béo mặt mày bóng loáng, cười nói. Lấy quan hệ của chúng ta thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Viêm Thành này thu bó củi cũng có chút quan hệ với chúng ta. Chúng ta nói thu bao nhiêu, vậy thì thu bấy nhiêu. Một cái Lâm gia nhỏ bé thì có thể làm được gì? Lôi Phích mỉm cười gật đầu phụ họa. Tên mập kia sờ sờ cái bản mặt béo phì, sau đó nhìn về phía Lôi Phích nói. Theo ta được biết thì Lâm gia lần này thật ra đã đi tới hai chỗ, buôn bán thiết mộc chẳng qua chỉ là việc thứ nhất. Sao cơ? Nghe vậy Lôi Phích sửng sốt, nhìn thấy nụ cười nham hiểm của tên mập kia, lúc này mới ngầm hiểu, liền lấy ra 5 mảnh Dương Nguyên Thạch đặt trước mặt hắn. Làm phiền Hoa quản sự rồi. Bọn họ phân ra làm hai nhóm, Lâm Mãng thì đi buôn bán thiết mộc, trong khi Lâm Chấn Thiên lại mang những người còn lại đi đến một chỗ thương hội. Nếu như tin tức mà ta nhận được không phải là giả, thì bọn hắn là đang buôn bán một số Dương Nguyên Thạch ở đâu đó. Bàn tử vẻ mặt tươi cười, đem Dương Nguyên Thạch bỏ vào ngực áo rồi nói tiếp. Ha ha, như vậy thì có chút kỳ quái, Lâm gia nhỏ bé như vậy thì lấy đâu ra mấy trăm khối Dương Nguyên Thạch, không biết bọn họ đã phải cất giấu bao lâu. Mấy trăm khối Dương Nguyên Thạch? Nghe được thanh âm nghi ngờ, lúc tên mập lẩm bẩm, Lôi Phích sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Quay trở lại, khi Lâm Động ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy thôn trang xuất hiện trong tầm mắt, liền nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Đoạn đường từ trấn Thanh Dương đến Viêm Thành, đạo phỉ mặc dù không có hung tàn ngang ngược quá mức, nhưng lớn nhỏ cũng chiếm cứ số lượng không ít. Đôi khi có nghe tin tức truyền ra là có thương đội đi ngang qua đã bị cướp, nhưng may mắn lần này Lâm gia hưng sư động chúng, với đội hình kia ngược lại vẫn chưa xảy ra bất kỳ bất trắc nào. Xa đội thắng lợi trở về, chậm rãi tiến vào trong trang nơi có đám đông hoan hô chào đón. Lâm Động từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cười tỉm tỉm nhìn cái bóng màu đỏ cách đó không xa đang nhào tới rất nhanh. Bóng ảnh màu đỏ chạy lại hiển nhiên là Tiểu Viêm. Nó vô cùng thân thiết, quây quanh, đùn đùn lão đại Lâm Động phát ra những âm thanh trầm thấp. Lâm Động cười sờ đầu Tiêu Viêm, sau đó nhìn thanh đàn đang từng bước nhỏ chạy tới, rồi lấy từ trong ngực ra một cái vòng tay lóng lánh trong suốt như thủy tinh. Tặng cho muội này. Cảm ơn Lâm Động ca ca. Nhìn thấy món quà nhỏ bất ngờ đó, thiếu nữ liền thốt lên một tiếng vui mừng kinh ngạc, nhanh chóng đón nhận, sau đó kêu lên ngọt ngào. Ha ha, trời không còn sớm nữa, tất cả đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Chấn Thiên ở một bên giải tán xa đội, sau đó vung tay hướng mọi người phân phó. Lâm Động cười cười, sau đó liền xoay người trở về phòng. Dọc đường đi, hắn không ngừng kể cho thiếu nữ bên cạnh nghe về những chỗ khác lạ trong Viêm Thành kia, làm cho thiếu nữ đôi lúc phát ra những tiếng hô nhẹ nhẹ trong trẻo. ngọn đèn mờ mờ chiếu sáng cả căn phòng sạch sẽ. Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nương theo thanh nguyên công trong cơ thể vận chuyển lên, nguyên lực trong thiên địa nổi lên từng đợt sao động, một tia nguyên lực thẩm thấu ra, cuối cùng dọc theo những lớp bọc của kinh mạch đã bị đả thông hấp thu vào cơ thể. Lặng lẽ tu luyện ước chừng kéo dài cỡ một giờ, Lâm Động mới từ từ mở to đôi mắt đang nhắm chặt, sau đó lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi càn khôn ở trong lồng ngực. Trong bình ngọc này có 5 miếng đan dược màu đỏ nhạt, đúng là Dương Nguyên đan. Lần này thuận lợi bán ra 300 khối Dương Nguyên thạch, Lâm gia lấy tới 32 quả Dương Nguyên đan, trong đó 5 quả Lâm Chấn Thiên vung tay ban cho Lâm Động. Dù sao lần này phát hiện mạch khoáng, cơ hồ toàn bộ cung lao đều nhờ vào Lâm Động, trọng thưởng cho hắn như vậy, ngược lại không ai dám lên tiếng phản đối. Đối với những quả Dương Nguyên đan còn lại thì phân chia giữa 4 người: Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Khẳng, Lâm Mãng. Bọn họ đều đang ở Thiên Nguyên cảnh, lại Dương Nguyên đan này đối với bọn họ có hiệu quả hơn rất nhiều, nếu thường xuyên phục dụng tất nhiên có thể làm tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Đương nhiên, có lẽ số còn lại thì chia cho một số tiểu bối trong Lâm gia, ví dụ như Lâm Hà, Lâm Hoành đám người này, mỗi người cũng sẽ chiếm được một khỏa Dương Nguyên đan. Bây giờ tình hình của Lâm gia nhờ mạch khoáng Dương Nguyên thạch tồn tại cũng sẽ từ từ mạnh lên. Chuyện này nếu đặt ở lúc trước sẽ tuyệt đối sẽ không thể đem Dương Nguyên đan cho tiểu bối sử dụng như vậy. Phẩm chất của loại Dương Nguyên đan này so ra tựa hồ thua kém thứ mà Thạch Phủ tinh luyện. Lâm Động vuốt vuốt một quả Dương Nguyên đan, hơi cau mày, sau đó lấy ra một quả Dương Nguyên đan do Thạch Phủ tinh luyện so sánh đôi bên, từ độ quang trạch đến tinh khiết lập tức thấy kém cỏi. Nghe nói muốn tinh luyện Dương Nguyên đan từ trong Dương Nguyên thạch thì cần phải có thực lực Nguyên đan cảnh, bất quá một số thế lực lớn có thể sử dụng phủ trận làm vật dẫn đem yêu cầu này giảm xuống một chút, nhưng nếu như vậy thì cũng sẽ làm phẩm chất Dương Nguyên đan giảm theo. Quả Dương Nguyên đan này hẳn là như vậy mà được luyện ra. Lâm Động vần về quả Dương Nguyên đan kia, ra chiều suy nghĩ lẩm bẩm. Nhớ tới cái gọi là phù trận, ở trong lòng Lâm Động liền máy động, từ trong túi càn khôn lấy ra một cuộn sách của vị lão nhân áo xám tặng cho ngày hôm nay. Thần Động Thiên. Ở tên sách ngược lại thấy được đại khí, nhưng Lâm Động lật qua lật lại, phát hiện đây là một cuốn bí tịch viết về tu luyện tinh thần, bất quá tựa hồ trong đây chỉ có khẩu quyết tu luyện 3 tầng đầu. Mặc dù vậy thì quyển sách nhỏ này có giá trị không thấp, không ngờ vị lão nhân kia tuy gặp mặt lần đầu mà đã tặng cho mình vật quý trọng như vậy. Cái gọi là phù sư thì nói cho cùng bất quá là một loại phương thức thi triển nguyên lực khác mà thôi. Sự khác biệt duy nhất là phương thức này cần phải lấy tinh thần lực để phát động. Mà thật hiển nhiên cái gọi là thần động thiên này hẳn là dùng để tu luyện tinh thần lực. Lâm Động cẩn thận lật cuốn bí tịch thần động thiên, sau một hồi cư nhiên cái gật đầu. Thực ra thì từng đoạn khẩu quyết trong cuốn bí tịch này rất khó hiểu, nhưng là chẳng biết tại sao Lâm Động lại có thể lý giải rất nhanh. Cái loại cảm giác này giống như là hắn thực sự có được một loại thiên phú thật sự đặc biệt đối với tinh thần lực vậy. Phát hiện ra điều này làm cho Lâm Động có chút kinh ngạc. Hắn có thể nhận thấy được thiên phú như vậy có lẽ là do bẩm sinh, mà không phải là do bất kỳ ai hay bất kỳ vật gì mang lại cho hắn. Loại thiên phú này thuộc về chính bản thân hắn, nhưng lại chưa từng được khai thác qua. Cẩn thận đặt thần động thiên trong tay vào càn khôn túi, Lâm Động chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt, ngũ tâm hướng thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thần phân âm dương, thần chi động, mệnh điểm bắt đầu. Khẩu quyết khó hiểu này chậm rãi dâng lên trong lòng Lâm Động, mà tâm thần của hắn cũng từ từ trở nên ngưng tụ, giống như một bức tượng không nhúc nhích. Đến chừng nửa canh giờ sau, tinh thần Lâm Động đột nhiên nổi lên một trận ba động hoảng hốt, một tia tinh thần lực từ trong đầu thẩm thấu ra, cuối cùng chậm rãi lan tràn. Nương theo sự phát tán của tinh thần lực, Lâm Động lần nữa rõ ràng thấy được cảnh tượng trong phòng, rồi sau đó tầm mắt lại khuếch trương, cuối cùng tinh thần lực vô hình phiêu đáng trên bầu trời, cư nhiên nhất cử nhất động của gần nửa trang viên đều phản xạ trở về trong đầu óc hắn. Sự phát tán tinh thần lực không thể ngăn cản, xuyên tường phá đất, và khi đối diện với loại tinh thần lực vô hình này, rất nhiều người không mảy may phát hiện, vô tư không biết rằng cử động của bọn họ đang bị người khác nhìn trộm. Diễn biến kỳ lạ này làm cho Lâm Động cảm thấy cực kỳ mới mẻ. So sánh với nguyên lực thì tinh thần lực tựa hồ càng có vẻ thêm phiêu miễu, nhưng loại lực lượng này quả thật có tồn tại. Ở trong một gian phòng của trang viên, Lâm Chấn Thiên an nhiên ngồi xếp bằng, một tia nguyên lực của thiên địa không ngừng dũng mãnh tiến nhập cơ thể. Bất quá hắn tu luyện như thế vẫn không cầm cự được bao lâu, hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn khoảng hư không trước mặt, lớn tiếng quát. Không biết là cao nhân phương nào, vì sao lại vô cớ thăm dò Lâm gia chúng ta? Sau khi tiếng quát của Lâm Chấn Thiên vừa dứt, một luồng nguyên lực hùng hồn dao động rồi từ trong cơ thể bùng phát ra, hung hăng vọt vào khoảng không trước mặt. Phanh một tiếng, sự va chạm vô hình truyền ra một âm thanh trầm đục cực nhỏ, rồi sau đó lại trở về như cũ. Sắc mặt Lâm Chấn Thiên ngưng trọng, loại lực lượng lúc nãy rõ ràng là tinh thần lực của phù sư. Có điều, Lâm gia hắn đã trêu chọc phải phù sư từ khi nào, chẳng lẽ là do Lôi gia mời tới sao? Trong khi sắc mặt Lâm Chấn Thiên ngưng trọng, thì trong một căn phòng khác ở cách đó xa xa, Lâm Động đột nhiên mở bừng hai mắt, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt này chứa đựng sự kinh ngạc lẫn sự sợ hãi cùng với vô vàn hưng phấn ở trong đó. Lần đầu tiên buôn bán Dương Nguyên Thạch diễn ra thuận lợi chắc chắn làm cho Lâm gia nếm được mật ngọt trong đó. Lợi nhuận hậu hĩnh như vậy đủ để người khác đỏ mắt thèm thuồng, cho dù là thiết mộc của bọn họ rất nhiều, thế nhưng sau khi tiêu thụ thì bất quá cũng mới tương đương với khoảng hơn 20 khối Dương Nguyên Thạch mà thôi. Cứ như vậy mà tính thì thu hoạch một tháng bất quá chỉ bằng lợi nhuận một ngày khai thác Dương Nguyên Thạch. Hai thứ này quả thực không thể nào so sánh với nhau được. Mà cũng chính bởi vì như thế cho nên từ sau khi buôn bán Dương Nguyên Thạch lần đầu tiên, Lâm Chấn Thiên gần như điều động tới 7-8 phần nhân thủ của Lâm gia đến Thiết Mộc Trang. Bộ dáng đó giống như là muốn biến Thiết Mộc Trang thành một cái đại bản doanh để kinh doanh vậy. Mà cử động quái dị lần này của Lâm gia dĩ nhiên đưa tới không ít cặp mắt lạ lùng. Tuy nói là Thiết Mộc Trang có nhiều thiết mộc, nhưng qua một đoạn thời gian này, phần lớn đều đã thông qua giao tiếp mà biết được việc Lôi gia đã làm. Vì vậy mà giá trị của cái thôn trang đó trong mắt một số người cũng giảm đi rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, Lâm gia không chỉ không vì thế mà xem nhẹ Thiết Mộc Trang, ngược lại là đối đãi cực kỳ nghiêm chỉnh như vậy. Cho nên, chuyện này tất là có mùi vị khác thường. Song đối với những suy đoán nặng nề của giới bên ngoài, thì Lâm gia vẫn duy trì sự trầm mặc, cũng không có bất kỳ lời giải thích hay tuyên bố nào ra bên ngoài. Hơn nữa bởi vì công việc giữ bí mật được thực hiện cực kỳ kín đáo, cho nên người bên ngoài không cách nào biết được suy nghĩ của Lâm gia. Dĩ nhiên, trong số này cũng có một chút ngoại lệ. Ngay lúc này, ở Thanh Dương Trấn, Lôi gia, trong đại sảnh sâu trong Lôi gia, mười mấy vị nhân vật trọng yếu đang ngồi đó, ngồi vị trí chủ tọa là gia chủ Lôi gia, Lôi Báo. Bất quá giờ phút này sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm, giống như dấu hiệu của báo táp sắp nổi lên, làm mọi người phía dưới đều cẩn thận không dám trêu chọc. Phụ thân, tin tức mà ta có được tuyệt đối là chính xác. Lâm gia lần này đi Viêm Thành bề ngoài là để tiêu thụ thiết mộc, nhưng mục đích thực sự chính là buôn bán mấy trăm khối Dương Nguyên Thạch. Tuy nói Lâm gia mấy năm nay có chút phát triển, nhưng mà số lượng như thế này thì coi như là cả Lôi gia ta cũng không dễ dàng có được. Một điều nữa là nội tình Lâm gia tương đối nhỏ bé, làm sao lại có được nhiều Dương Nguyên Thạch như vậy? Ở bên trái của Lôi Báo, Lôi Phích sắc mặt âm trầm nói. Ý của ngươi muốn nói là gì? Lúc nghe đến mấy trăm khối Dương Nguyên Thạch, khóe mắt của Lôi Báo giật giật, chợt hỏi. Hành động của Lâm gia trong khoảng thời gian này chắc hẳn mọi người đều thấy rõ giá trị hiện tại của Thiết Mộc Trang như thế nào trong lòng chúng ta là người hết sức rõ ràng. Nếu chỉ vì vài thứ tài nguyên Thiết Mộc đã bị hủy đi gần nửa kia, vậy thì Lâm Chấn Thiên có lẽ chính là lão hồ đồ mất rồi. Ánh mắt của Lôi Phích đảo quanh đại sảnh một vòng, trầm giọng nói. Nghe thấy lời này của hắn, những người khác cũng khẽ gật đầu. Lâm Chấn Thiên từ nhỏ làm việc thân cô thế cô, phát triển tới ngày hôm nay. Nói lão là lão hổ ly cũng không quá đáng, bọn họ không tin là lão hổ ly này lại làm ra những chuyện ngu xuẩn không có ý nghĩa. Nếu chuyện này không phải là vô nghĩa như vậy tất nhiên có mục đích khác. Lại liên tưởng đến việc Lâm gia tiêu thụ một khối lượng lớn Dương Nguyên Thạch, sắc mặt của không ít người có chút biến sắc. Nếu như là ta đoán không lầm thì Lâm gia chắc hẳn đã phát hiện được một loại tài nguyên khác ngoài thiết mộc ở Thiết Mộc Trang. Hơn nữa loại tài nguyên này rất có thể chính là mạch khoáng của Dương Nguyên Thạch. Lời nói này của Lôi Phích thực sự là kinh động lòng người, làm cho cả đại sảnh tĩnh lặng trong nháy mắt. Sau đó một hồi khá lâu mới có người không tin được la lên. Làm sao có thể? Chúng ta kinh doanh ở Thiết Mộc Trang nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghe nói qua là có mạch khoáng Dương Nguyên Thạch tồn tại. Chúng ta có thể là chưa từng dò xét kỹ càng qua. Khuôn mặt Lôi Phích cũng giãn ra, ánh mắt liếc nhìn Lôi Báo ngồi trên thủ vị, hít sâu một hơi. Phụ thân, chúng ta tựa hồ đã đem một cái thôn trang có giá trị không thể hình dung được đưa tặng cho Lôi gia rồi. Phanh! Chén trà trong tay Lôi Báo nổ tung thành một đống phấn vụn, nước trà theo cái ngón tay chảy xuống trên khuôn mặt già nua, vào thời khắc này lộ ra vẻ vặn vẹo và dữ tợn. Mạch kháng Dương Nguyên Thạch chỉ nhẹ nhàng mấy chữ nhưng đủ làm trái tim Lôi Báo vào giờ khắc này co thắt lại. Đối với giá trị của mạch khoáng loại này, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như ở bên trong Thiết Mộc Trang thực sự có một cái mạch khoáng Dương Nguyên Thạch, cho dù diện tích của nó không lớn thì giá trị cũng vượt xa Thiết Mộc Trang. Mà lúc này đây, cái mạch khoáng có giá trị cực cao đó lại được bọn họ hai tay dâng tặng cho Lâm gia. Trước đó bọn họ còn thấy hả hê khi Lâm gia chỉ lấy được cái thôn trang bị hủy phân nửa, nhưng lúc này lại nghĩ đến cái loại cười trên nỗi đau của người khác này, quả thực đúng là một loại chuyện nực cười. Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Lôi Báo, tất cả mọi người đều thức thời mà im lặng, không ai dám mở miệng nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, tập trung toàn bộ tai mắt có được thăm dò tin tức trong Thiết Mộc Trang cho ta. Ta muốn xác định xem nơi đó có thực sự có mạch khoáng Dương Nguyên Thạch hay không. Hít sâu một hơi, trên khuôn mặt dữ tợn của Lôi Báo cũng dần thu liễm lại, nhưng thanh âm kia lại giống như gió rét tháng chạp, băng lạnh thấu xương. Mặt khác, chú ý nhất cử nhất động của Lâm gia, nếu như bọn họ có chuẩn bị hành động đi Viêm Thành thì lập tức thông báo cho ta. Dạ. Nghe vậy, Lôi Phích cùng với những phần tử trọng yếu khác của Lôi gia đều vội vàng cung kính đáp ứng, rồi chợt liếc nhau, cũng không lưu lại, từ từ thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Sau khi mọi người đã thối lui ra khỏi đại sảnh, nó lại trở nên yên tĩnh. Lôi Báo cùng với sắc mặt âm lãnh đang ngồi trên ghế, một hồi lâu sau mới có tiếng lẩm bẩm âm tàn vang lên. Lâm Chấn Thiên, Lâm gia người đã có ý muốn chết, vậy thì cũng đừng trách Lôi gia ta, lòng dạ độc ác. Kể từ sau khi thuận lợi trở về từ Viêm Thành, trọng tâm của Lâm gia được chuyển rời tới mạch khoáng Dương Nguyên Thạch ở Thiết Mộc Trang. Mà cái loại chuyện khai thác thế này, Lâm Động cũng không giúp gì được, cho nên phần lớn thời gian hắn đều dồn vào cho việc tu luyện. Tu luyện hiện giờ của hắn chủ yếu được chia làm 3 loại, nguyên lực, võ học và một loại mới liên quan đến tinh thần lực. Thực lực bây giờ của Lâm Động dừng ở địa nguyên cảnh hậu kỳ, tình trạng này giống như là chỉ cần một lần tinh tiến nữa là có thể tiến vào thiên nguyên cảnh. Nhưng thực tế và tưởng tượng chung quy có sự chênh lệch cực lớn. Ở trong khoảng thời gian một tháng từ sau khi Lâm Động trở về từ Viêm Thành, tuy nói lúc tu luyện cực kỳ chăm chỉ, hơn nữa còn có Dương Nguyên Đan để phụ trợ, nhưng cảm giác đột phá lại xa xa không thấy. Một bước nho nhỏ đó phảng phất lại giống như cái lệch trời, đem mọi thứ ngăn cản ở bên ngoài. Đối với cái loại tiến triển này, Lâm Động mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không lo lắng. Thiên nguyên cảnh vốn cũng không dễ dàng tiến vào, không ít người phải dừng ở bước này mấy năm thời gian, đều là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn muốn có được thành quả trong một tháng ngắn ngủi này, đúng là có chút suy nghĩ hão huyền quá mức. Về phần nắm vững võ học thì Lâm Động càng ngày càng lô hỏa, thần thanh. Về phần bản không hoàn chỉnh kỳ môn ấn kia, hiện giờ hắn đã có thể thi triển ra đệ nhị trọng tương đối dễ dàng, thậm chí là ngay cả đệ tam trọng hắn đã bắt đầu tìm tòi ra. Lấy thực lực đệ nguyên cảnh hậu kỳ của hắn miễn cưỡng cũng cung cấp đủ nguyên lực để thạch phù hoàn thiện kỳ môn ấn đệ tam trọng. Tu luyện nguyên lực và võ học đều như cũ tiến bộ, chỉ có một điều khác biệt đó là tu luyện tinh thần lực. Một tháng thời gian ngắn ngủi, Lâm Động có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, tinh thần lực vô hình trong đầu hắn càng ngày càng mạnh mẽ, mà cái gọi là thần động thiên tầng thứ nhất cũng được hắn thuận lợi luyện thành. Hơn nữa, tốc độ này cứ giống như nước chảy thành sông, không hề cần có ngoại vật trợ giúp. Mà đối với sự khác thường của tinh thần lực, ngay cả Lâm Động đều không thể tin tưởng rằng trên phương diện này hắn thực sự có thiên phú khác người như vậy, hoàn toàn không thể lý giải. Trong lúc Lâm Động an tĩnh tu luyện thì thời gian cũng lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt lại là 2 tháng thời gian trôi đi. Mà đến tháng thứ 3, bên trong Thiết Mộc Trang lại tập hợp một đoàn xe có quy mô còn lớn hơn lần trước. Mà bên trong Thiết Mộc Trang chuyển ra động tĩnh thì tin tức cũng theo một con chim ruồi mang đến trên vai của Lôi Báo ở trong Lôi ra. Lấy ra mảnh giấy trắng thật nhỏ dưới chân con chim ruồi, ánh mắt Lôi Báo khẽ đảo qua, khóe miệng cũng chậm rãi nhấc lên một vẻ âm tàn.